Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, vừa lúc mà gặp. Đám trùng nhân cũng không lý giải Vương Trùng thu được cái gì. Nhưng là đối với Vương Trùng tỉnh lại cổ vũ. Tại đại chiến trước mắt thời khắc, không có một cái nào chủ tâm cốt là không được. Mặc dù nhân loại chiến tranh cơ cấu đã vô cùng hoàn thiện, nhưng là chiến tranh đến cùng là người đến đánh, người liền có người tâm, mà chủng tộc trước đó sẽ không suy nghĩ, hiện tại có năng lực suy tính chủng nhân chủng tâm, tự nhiên cũng là tại Vương Trùng trên thân. Rất tốt, vậy liền thẳng như vậy chạy chiến trường. Vương Trùng giải quyết dứt khoát nói. Ngay tại bốn tên hộ vệ hạm đã hoàn thành một lần cuối cùng nhảy vọt, chạy tới chiến trường thời điểm, song phương chiến tranh chuẩn bị ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Tại Velen trên đại lục ẩn núp, Rachel phát hiện, đại lượng người bắt đầu đi bộ hướng phía một nơi nào đó đi đến. Bọn hắn thậm chí vì biểu hiện chính mình thành kính, liền giày đều không xuyên, cứ như vậy đi bộ tại đại lộ hai bên tiến lên. Mặc dù bọn hắn vì lôi kéo đại tông thương phẩm, đem đại lộ xây dựng không tệ, nhưng là người bình thường đi chân đất đi lên vẫn còn có chút khó chịu. Bọn hắn dù sao không phải kỹ nghệ gì hóa quốc gia cùng thế giới, không có khả năng để tất cả con đường đều là thuần một sắc hắc ín bê tông. Bê tông ở phía dưới, hắc ín ở phía trên, đường cái, liền xem như hắc ín đường cái. Mặt trời lớn tình huống dưới đi lên tất cả cốt nóng nóng hồi. Chớ nói chi là những thứ này phổ thông cát đá đường. Hơn nữa bọn hắn dọc theo đường cũng không có bất kỳ cái gì viện trợ. Chỉ có chính mình tự chuẩn bị lương khô. Khát liền từ bên cạnh suối nước hoặc là trong nước sông tìm nước. Càng nhiều thời điểm, bọn hắn là chỉ có trên người mình túi nước. Bọn hắn đám người này liền như là con kiến, không ngừng mà hướng phía một phương hướng nào đó mà đi. Giống như là loại này khác thường tình huống, Rachel không có lý do không đi theo đám bọn hắn hướng cuối cùng địa phương đi đến. Làm nàng nhìn thấy người dọc theo đường chết thì chết, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào cho bọn hắn nhặt xác. Ngược lại là thành quần kết đội ăn mục nát động vật tại thiên không cùng trong bụi cỏ không có hảo ý nhìn xem những thứ này di động tiệc, nhịn không được để Rachel nghĩ đến chuột lữ hành hoặc là di chuyển ngựa chiến. Đây quả thực là không đem mạng người làm mệnh a. Nàng bị dọa đến toàn thân rét run. Nói cho cùng, quân đội của các nàng không đem người làm người, nhưng là tại chiến tranh đằng sau, vẫn là an bài đến rõ ràng địa. Bất luận là ăn uống ngủ nghỉ, không có người sẽ để cho một đám liền đao đều đề lên không nổi người đi đánh trận. Nói một cách khác, tiến vào thời đại vũ trụ đằng sau, mỗi người đều hiểu tầng dưới chót dân chúng là tầng dưới kiến trúc. Mà hạ tầng kiến trúc sức sản xuất quyết định thượng tầng cơ sở. Mà bọn hắn những quân nhân này dựa vào bán mạng có thể thu hoạch được trung tầng đến thượng tầng. Leo lên, mà nếu như ngươi trí lực xuất sắc, cũng có thể hoàn thành loại này không cần liều mạng liền có thể vượt qua giai tầng. Nói cho cùng, cao trí lực nhân tài là tại cái gì thế giới đều khan hiếm cao cấp nhân tài. Mà từ vĩ mô đến xem, vũ trụ tài nguyên bên trong vô cùng vô tận. Muốn thu hoạch được những thứ này tài nguyên, bất luận là khai thác công nhân, vẫn là nghiên cứu học giả, hay là bảo vệ những thứ này tài nguyên quân nhân, đều hoàn toàn được xưng là người. Nhân khẩu không đủ, nhân thủ không đủ, nhân viên không đủ, mới là nhân loại tại vũ trụ mở rộng bên trong gặp phải hạch tâm nhất nan đề. Kết quả nàng cứ như vậy nhìn xem những nhân loại này tại vô vị lãng phí chân quý nhân lực, chỉ là vì một loại nào đó tín ngưỡng. Đợi nàng thuận những người này chảy tới đạt thần điện hạch tâm đằng sau, nàng tức thì bị sợ ngây người. Như là cung điện thần điện kéo dài mấy chục cây em, từng tầng trên cầu thang, đủ loại thiên sứ pho tượng dơ vĩnh viễn không dập tắt thánh hỏa chiếu sáng lấy mảng lớn mảng lớn. Đất đai, để trong này không phân ngày đêm. Vô số hành hương giả nhóm khi nhìn đến thánh hỏa đằng sau càng là trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, dùng đầu gối chậm rãi đi lên phía trước. Đến chỗ này thời điểm, ngoại trừ các quý tộc chuyên dụng làn xe bên ngoài, cái khác con đường đã bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Tại dĩ vãng cũng sẽ không là như thế này, nhưng là hiện tại khẩn yếu quan đầu, chúng thần cũng liền không thèm để ý rau hẹ nhóm phải chăng khỏe mạnh trưởng thành. Nuôi rau hẹ ngàn ngày, ăn rau hẹ cũng liền một bữa. Cái này một bữa đã ăn xong, chỉ cần bất tử chính là thắng lợi. Tương phản chính là bọn hắn nếu như đều đã chết lời nói, rau hẹ lại nhiều cũng không còn tác dụng gì nữa. Liên quan tới điểm này, chúng thần ngược lại là sách rõ ràng nhất cái kia. Nhân loại đối với đây hết thảy cũng không lý giải, ngược lại là cảm thấy mình khi còn sống cực khổ sẽ ở sau khi chết kết thúc. Đồng thời tại trong thiên đường thu hoạch được hạnh phúc sinh hoạt. Đây là rất điển hình trốn tránh lòng khuôn lý, nhưng lại rất hữu hiệu. Phần lớn dân chúng đều là người tầm thường, mà người tầm thường có tiểu phú tức an, hoặc là trốn tránh tâm lý thật sự là quá chính thường cực kỳ. Đặc biệt là thụ giáo dục trình độ không cao, cho nên bọn hắn bây giờ nhìn đi lên liền như là khẳng khái chịu chết người trung nghĩa, vô cùng lẽ thẳng khí hùng. Chỉ bất quá Ranger văn minh trình độ xa xa tại bọn hắn phía trên. Trình độ văn hóa cực cao nàng đã tại những ngày này thời gian bên trong nhìn ra thế giới này trình độ như thế nào, đích đích xác xác chính là bọn hắn trước đó thời trung cổ dáng vẻ. Mặc dù lực chiến đấu mạnh mẽ cùng lực phá hoại che giấu điểm này, nhưng là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất liền có thể xem thấu bọn hắn chân thực trình độ. Thế giới như vậy cùng tinh cầu, coi như ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái đỉnh cao cá thể cũng tuyệt không có khả năng đánh thắng được. Hòn họ công nghiệp lực lượng phi thường hoàn thiện, quyền chủ động nơi tay nhân loại. Nhìn xem chết người đi chung đường mới đến thần điện này, sau đó tiến vào thần điện đằng sau, thậm chí bị đốt cháy đằng sau linh hồn bị thiên sứ tiếp nhập thần quốc. Tất cả mọi người bởi vì thấy được thiên sứ mà vui mừng khôn xiết, nhưng là Rachel cũng lộ ra ác tâm biểu lộ đến. Nàng biết những đồ chơi này, bộ hạ của nàng chính là bị những đồ chơi này vây chết. Bất quá cùng những cái kia võ trang đầy đủ chiến thiên sứ so ra, những thiên sứ này bề ngoài nhìn qua nhu hòa nhiều. Rachel hứ một mủm, cười lạnh một tiếng. Chính sách ngu dân, tại vũ trụ bên trên, nhân loại hạm đội đã chậm rãi trải rộng ra, như là một mặt tường. Đằng sau còn có càng nhiều 20 km cấp cỡ nhỏ tàu bảo vệ cùng hậu cần tiếp liệu hạm, lập thể thức bức tường, để cho người ta nhìn qua liền tê cả da đầu. Căn bản không có biện pháp gì đột phá mảnh này chiến hạm mạng lưới. Bất quá Velen chúng thần cũng không nghĩ đột phá những thứ này ngoại lai thần phòng tuyến, bọn chúng chỉ là lẳng lặng chờ đợi vòng chung kết đến. Bọn chúng có chút ngạo mạn, cũng không có trinh sát nhân loại tình huống, nhưng là đây cũng là đương nhiên. Bọn chúng dù sao cũng là thần, có thể làm cho bọn chúng thần quốc đụng vào, cắt một gốc dạ rau hè, đã là bọn chúng coi trọng biểu hiện. Thật đến chiến tranh thời điểm, những thứ này chúng thần đã quên mất như thế nào và bình đẳng địch nhân cùng đài thi đấu. Mà nhân loại 30 km cấp mẫu hạm từ số hiệu 1 bắt đầu, mãi cho đến số hiệu 30, bọn chúng theo thứ tự mở ra phía trước mình tấm tre, sau đó tiến hành thí nghiệm hình bổ sung năng lượng, bảo đảm tuyến đường thông suốt. Sau đó khi tất cả mẫu hạm toàn bộ đều xác thực bảo không việc gì đằng sau, nhân loại chuẩn bị cuối cùng công việc cũng đã hoàn thành. Ngay tại dưới tình huống như vậy, Vương Trùng ngồi 4 chiếc trùng tộc chiến hạm trùng đi tới trận này nhất định ghi chép tiến vào sử sách chiến trường biên giới. Mà chiến tranh đã sớm khai hỏa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.